Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 44, 44, nếu chưa hay để con bé làm con dâu Trương gia có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời Lưu Ảnh cũng nhanh chóng chạy về chiếc xe đậu cách đó không xa. Còn Lê Anh Thi đã được ba mẹ đưa về nhà. Sau khi về đến nhà ông bà lại bắt đầu làm việc của mình. Còn Lê Anh Thi thì ở trong phòng đọc sách. Đến buổi tối cả nhà lại mới cùng nhau dùng bữa. Lúc này trên bàn đều là những món đơn giản nhưng lại rất dinh dưỡng. Đúng rồi bảo bối. Hai ngày nữa con sẽ cùng với ba mẹ tham dự tiệc xã giao với tập đoàn Trương Thị nha. Buổi tiệc đó ba nghe bác Trương con nói sẽ chuyển nhượng quyền lại cho cậu con trai của họ. Lê Anh Tuấn lên tiếng. Lê Anh Thi đang húp súp mà nghe được ba mình nói mà không khỏi giật mình. Mình từ lúc đến nay các buổi tiệc như thế này cô rất ít khi tham gia mà. Sao hôm nay ba cô lại bảo cô cùng tham gia vậy? Thấy vậy cô lấy khăn giấy lau miệng rồi mới mở miệng lên tiếng hỏi. Sao lần này phải có mặt của con vậy? Không phải các bữa tiệc trước kia con cũng không tham gia. Ba cũng đâu nói gì đâu. Lần này có thể cho con biết lý do được không ạ? Lê gia chủ nghe vậy liền lên tiếng ngay. Những buổi tiệc trước kia con không tham gia cũng không sao hết. Nhưng lần này là buổi tiệc của bác Trương bạn thân của ba hơn chục năm. Nên lần này cả gia đình chúng ta đều phải có mặt để góp vui cho đình bác ấy chứ. Lê Anh Thi nghe vậy liền gật đầu. Và cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý với ba mình xem như là nể mặt ba mình vậy. Vâng, con sẽ tham gia cùng với ba mẹ à? Hai ông bà Lê gia chủ cũng thở phào vì lần này có thể thuyết phục được cô là điều rất khó. Nhưng tương lai của cô cũng sẽ có rất nhiều buổi tiệc xã giao như này. Xem như để cho con gái của ông bà trải nghiệm trước cũng tốt. Thấm thoát cô cũng đã thi đầu vào xong rồi. Thời gian còn lại của cô chỉ chờ đợi điểm số thôi. Thời gian mới đó đã đến buổi tiệc diễn ra ở Trương Thị. Hầu hết các khách mời đều phải có thiệp mời thì mới được vào. Nhưng lại là các ông tai to mặt lớn đến tham dự. Ngay cả viên chức nhà nước cũng phải nể mặt Trương gia mà dành chút thời gian để đến buổi tiệc. Lúc này tập đoàn Trương Thị đều đã có mặt các phóng viên. Nhà báo đã đến nhằm để săn tin. Bên trong tập đoàn Trương Thị, Trương lão gia cùng với phu nhân đều có mặt ở sảnh để tiếp đãi khách quý. Hoan nghênh Hồ Tổng, mời ngài và phu nhân vào bên trong. Trương gia khang bắt tay với vị trước mắt mà lên tiếng chào hỏi. Trương đồng quá khách sáo rồi. Hy vọng tương lai chúng ta sẽ hợp tác nhiều mặt hàng khác nữa. Hồ Tổng cười hề hề lên tiếng. Vâng, Trương gia khang lên tiếng. Dứt lời cả vợ chồng Hồ Tổng đều vui vẻ đi vào bên trong sảnh khách. Và rồi lần lượt các công ty lớn nhỏ đều đã có mặt. Đúng lúc này có chiếc xe BMW đã đậu trước cửa Trương Thị. Bên trong xe bước xuống là một vị tổng tài của Lê Thị và phu nhân mình. Hôm nay ông bận bộ vest xanh được cắt tỉa tỉ mỉ đồng bộ với váy dạ hội màu xanh của vợ mình. Bà còn khoác thêm áo khoác ngoài màu trắng để tạo điểm nhấn. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn nhận thấy được vẫn còn người chưa bước xuống xe làm cho đám phóng viên kia càng thêm tò mò. Bảo bối bước ra nào. Lê phu nhân mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng bảo cô con gái nhỏ của mình. Lê Anh Thi cũng chỉ gật đầu rồi đôi chân dài đã được chạm đất. Vừa nhìn vào họ đã nhận ra rằng đôi guốc mà cô đang mang là mẫu mới nhất của năm nay vừa mới được ra mắt vào hai ngày trước. Đi sau đó họ nhìn thấy được bộ váy mà cô đang mặc cùng với vẻ mặt lạnh lùng tựa như một khuôn đúc với Lê Tổng ai nấy đều khá bất ngờ. Hôm nay cô bận váy màu trắng sữa được đính đá từ phần ngực đến eo. Từ phần eo đi đến phần gối được xòe ra như một cô công chúa vậy. Lúc này phóng viên không thể không cảm thán mà lên tiếng. Không ngờ Lê Tổng lại giấu bảo bối suốt 10 năm. Giờ mới chịu để cho chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thiên thần của con gái ngài. Thật không công bằng mà. Lê gia chủ nghe vậy liền trả lời. Không phải là tôi muốn giấu. Chỉ là tôi muốn con bé có một cuộc sống yên bình mà thôi. Dứt lời ông đưa vợ và con vào bên trong tập đoàn Trương Thị. Cùng với đó vợ chồng Trương Thị đều hớn hở ra đón bạn mình. Lão Lê lâu lắm mới gặp lại ông đó. Trương gia chủ lên tiếng. Lão Trương, ông nói vậy là không được nha. Cho dù không gặp mặt thường xuyên nhưng cả hai chúng ta đã hợp tác làm ăn hơn 10 năm rồi còn gì. Lê gia chủ không phục lên tiếng. Trương gia chủ nghe vậy liền cười khà khà rồi nhìn hai người theo sau bạn mình lên tiếng. Ấy chà, chị dâu và cháu cũng đến rồi. Ủa rồi thằng nhóc con trai hai người đâu? Lê phu nhân nghe thấy vậy liền trả lời. Thằng bé có việc nên đến sao? Lê Anh Thi nghe vậy lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối trước mắt mình. Con chào bác trai, con chào bác gái ạ. Trương phu nhân nghe thấy giọng nói của cô liền hiền hòa nắm tay của cô mà lên tiếng. Ngoan, con bé rất lễ phép, tôi vừa nhìn đã thấy rất thích rồi. Vừa nói xong bà liền nhìn chồng mình và hai người bạn thân mà lên tiếng hỏi luôn. Con bé đã có bạn trai chưa vậy? Nếu chưa hay để con bé làm con dâu Trương gia có được không? Cách Trương.